Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 514, mèo cùng khủng long khác nhau. Lâm Phi Phàm trong ngực ôm mèo, tay dắt Thôn Thiên Hống rêu rao khắp nơi. Bọn hắn mới vừa từ cơ quan du lịch đi ra, đây là muốn đi mua Tiểu Ngư Kiền về nhà. Thôn Thiên Hống ngay từ đầu cảm giác mình nhận lấy cực lớn nhục nhã. Bởi vì mỗi người đều đang nhìn bọn hắn. Nhìn năm đó cái kia quát tháo phong vân Thôn Thiên Hống đã biến thành người khác sủng vật. Trên cổ buộc lấy vòng cổ, dây thừng tại Lâm Phi Phàm trong tay. Người trên đường phố chẳng những tới vây xem. Những hình này cùng video tại internet bên trong điên cuồng truyền bá. Chính mình đem sẽ trở thành toàn bộ yêu tộc trong hội trò cười. Từng rực rỡ đều sẽ trở thành thoảng qua như mây khói. Sinh mệnh của mình đã hoàn toàn nắm giữ tại Lâm Phi Phàm trong tay. Bởi vì cái kia tuyệt đối không công bằng khế ước. Lâm Phi Phàm chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể giết hắn. Hắn thậm chí ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có. Thế nhưng, này có thể làm sao đâu? Doanh gia ăn sạch, người thua nơi nào còn có cái gì tốt nói? Một đám tiểu hài tử xông tới. Bọn họ đều là học sinh tiểu học. Mà lại là Lâm Linh Lung đồng học. Bọn hắn một bên hô hào thúc thúc tốt, một bên hết sức ngạc nhiên nhìn xem Lâm Phi Phàm trong ngực mèo con cùng bên người Tấn Mãnh Long. Đám nữ hài tử kinh ngạc tại này mèo con đáng yêu. Mà tâm tình cực tốt Miêu Tiểu Lệ cũng hết sức phối hợp meo meo hai tiếng, dẫn tới một đám tiểu nữ hài ái tâm tràn lan. Mà gan lớn nam hài tử nhóm thì nhìn xem Tấn Mãnh Long, cảm khái tại nó răng nanh răng nhọn. Thôn Thiên Hống hiện tại hết sức muốn đem những hài tử kia đều ăn. Nhưng kết quả chỉ có thể là bị Lâm Phi Phàm lập tức xử quyết. Yên lặng thở dài một hơi. Thôn Thiên Hống cũng ra dáng hí lên một tiếng. Một đám bé trai lập tức bộc phát ra oa. Thật là lợi hại. Tán thưởng. Đáng thương Thôn Thiên Hống. Vậy mà trong lòng còn nổi lên từng tia đắc ý, dù sao thích hắn đều là nam hài tử. Lâm Phi Phàm không biết rõ lắm hiện tại chuyện này xử lý như thế nào. Nhất là làm những hài tử này phụ huynh biết bọn này hùng hài tử trước mặt là Miêu Tiểu Lệ cùng Thôn Thiên Hống về sau, bọn hắn hội hách thành cái dạng gì. Cũng là vậy thì không phải là hắn quan tâm sự tình. Lâm Phi Phàm một đường rêu rao khắp nơi. Thôn Thiên Hống mặt ủ mày trao. Nhưng khi hắn thấy bên đường pha lê tủ kính bên trong Lâm Phi Phàm cái bóng về sau, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Chính mình cùng Miêu Tiểu Lệ khác nhau ở chỗ nào? Chính mình là sủng vật. Miêu Tiểu Lệ nhìn qua cũng là sủng vật a. Vì cái gì Miêu Tiểu Lệ nhìn qua hoàn toàn cũng không thèm để ý dáng vẻ đâu? Mang theo nghi vấn đầy bụng, Lâm Phi Phàm đi tới Vương Á Lâm cùng Hà Thiến Thiến mở tiệm. Lúc này Vương Á Lâm đang ở trong tiệm, tại chịu đựng qua lúc đầu thời kỳ về sau. Vương Á Lâm cửa hàng nghênh đón chuyển cơ, vậy mà miễn cưỡng làm được thu chi cân bằng. Cho nên đến nay, tiệm này y nguyên giữ lại. Thấy Lâm Phi Phàm xuất hiện, Vương Á Lâm mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn mấy bước vọt ra. Tình địch, người biết đoạn thời gian gần nhất, có lớn chuyện phát sinh sao? Lâm Phi Phàm lập tức lắc đầu. Hoàn toàn không biết, Vương Á Lâm nói. Ha ha, đoán ngươi cũng không biết. Ta nghe nói, chỉ là nghe nói a, có người ngoài hành tinh muốn đến địa cầu. Lâm Phi Phàm trong lòng cười thầm, đều bị đánh chạy, thế nhưng trong miệng lại nói, có chuyện này sao? Không nghe nói đâu. Vương Á Lâm một mặt huyền bí. Ha ha, ta có cái anh chàng nói cho ta biết nói. Nói có người ngoài hành tinh chủ động liên lạc địa cầu chính phủ các nước, dự định cùng địa cầu thành lập quan hệ ngoại giao đâu. Lâm Phi Phàm lần này thực tình sửng sốt. A, có chuyện như thế. Vương Á Lâm nói vậy mà không phải tận thế, bởi vì đi theo Miêu Tiểu Lệ đi huyền giới báo thù. Trên thực tế bên ngoài thời gian đã qua thật lâu. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, vậy mà thật sự có người ngoài hành tinh buông xuống. Mắt thấy Lâm Phi Phàm là thật không biết, Vương Á Lâm tương đương đắc ý. Ha ha ha, nguyên lai người cũng có không biết sự tình a. Ta nói cho ngươi, ta thực lực bây giờ cũng mạnh rất nhiều. quay đầu hai ta tại so tay một chút. Lâm Phi Phàm vui vẻ. Được a, vợ ngươi đâu? Vương Á Lâm nói. Dự tính ngày sinh nhanh đến. Trong nhà nuôi đâu? Mập một vòng lại tăng thêm bệnh phù. Không dám ra ngoài. Lâm Phi Phàm lập tức chắp tay. Chúc mừng chúc mừng. Vương Á Lâm cười hắc hắc. Khỏi phải khách khí. Cũng là tiệc đầy tháng ta liền không mời ngươi. Hẳn là. Hai bao đỉnh cấp tiểu ngư kiền. Đây chính là Miêu Tiểu Lệ yêu nhất đồ ăn vặt. Mua được về sau. Nào đó Mêu không kịp chờ đợi nhảy lên Lâm Phi Phàm đầu trên đỉnh. Quấn lấy Lâm Phi Phàm muốn ăn. Thôn Thiên Hống hai mắt đờ đẫn nhìn xem Miêu Tiểu Lệ tại Lâm Phi Phàm trên đầu giả ngây thơ. Cảm giác cái thế giới này đơn giản quá điên cuồng. Nàng đường đường Miêu Tiểu Lệ đang cấp một cái nhân loại giả ngây thơ. Hơn nữa còn là yếu như vậy một cái nhân loại. Chờ một chút, Thôn Thiên Hống đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ suy đoán. Chẳng lẽ nói, Lâm Phi Phàm trong tay cũng nắm giữ lấy Miêu Tiểu Lệ chí mạng khế ước. Chẳng lẽ tương lai ta chỉ có thể như thế tại trong khe hẹp cầu sinh tồn? Ta muốn làm sao? Học giả Miêu Tiểu Lệ giả ngây thơ sao? Thôn Thiên Hống não bổ một thoáng chính mình giả ngây thơ tình cảnh. Dứt khoát hay là chết được rồi. Về đến trong nhà, Thải Điệp Thánh Hắc Nương Tử cùng Aloria đều sớm đã tốt. Đang ở trong phòng giải trí chơi. Miêu Tiểu Lệ cũng lập tức vọt tới trong phòng giải trí. Lâm Phi Phàm đem Tiểu Ngư Kiền bóp ra hai đầu đến. Ném cho Thôn Thiên Hống. Thôn Thiên Hống bản năng một cái tiếp được. Khốn nạn. Ngươi coi ta là gì? Là chó sao? Lão tử. A, mùi vị kia. Ngoài dự liệu ăn ngon. Bình tĩnh. Thôn Thiên. Ngươi muốn xứng đáng tên của ngươi a? Ngươi đang bị Miêu Tiểu Lệ cái này hỗn đản nhục nhã a khốn nạn. Ngươi sao có thể bởi vì hai đầu Tiểu Ngư Kiền đột nhiên liền dao động? Thôn Thiên. Sở dĩ gọi Thôn Thiên. Là có lịch sử nguyên nhân. Phần lớn dựa vào ăn nhập đạo tu sĩ. Cơ bản đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là thèm. Ngay từ đầu chỉ là ăn. Từ nhỏ sinh hoạt không tốt. Có thể ăn cái gì ăn cái gì. Phát triển đến nhìn thấy cái gì liền ăn cái gì. Nhưng ăn ăn. Phát hiện mình ăn thành đại năng. Có người cung. Ăn đồ vật liền bắt đầu bắt bẻ đi lên. Đương nhiên. Cùng Miêu Tiểu Lệ loại này đơn thuần chỉ là thèm còn hoàn toàn khác biệt. Cũng là luật ăn, làm một cái mèo, Miêu Tiểu Lệ có thể giảng cứu nhiều. Nếu như cùng loại Miêu Tiểu Lệ cho rằng ăn ngon, như vậy hắn nhất định ăn ngon. Ha ha, Miêu Tiểu Lệ a Miêu Tiểu Lệ, người bỏ qua tôn nghiêm của mình luôn làm sủng vật. Chẳng lẽ liền chỉ là vì miệng lưỡi chi dục sao? Uổng phí tâm cơ của ta đem ngươi trở thành làm đối thủ của ta. Sớm biết ngươi là như thế tăng trí chỉ đồ, ta liền không chọc giận ngươi. Ngô ngô ngô, ăn ngon thật a, còn muốn a, cái đuôi của ta, ngươi dao động cái gì? Ta là khủng long, ta không phải chó. Lâm Phi Phàm làm sao biết Thôn Thiên Hống phức tạp như vậy tâm lý chuyển động? Hắn chỉ là thấy cái này tấn mãnh long vậy mà dao động lên cái đuôi. Thế là liền thuận tiện lại cho hắn mấy cái. Kết quả là nghe được trong phòng giải trí Miêu Tiểu Lệ hô. Gà mờ. Người đi vào một chút. Bị phát hiện. Người cũng đừng ăn vụng a. Mặt khác đừng gặm đồ dùng trong nhà a. Nhà vệ sinh ở bên kia. Lâm Phi Phàm dặn dò một phen chui vào trong phòng giải trí. Thôn Thiên Hống hiện tại hận không thể đem này toàn bộ nhà đều ăn. Nhưng hắn không có cách nào nâng lên cái này dũng khí tới. Được rồi. Xem ở mệnh của ta còn trong tay ngươi mức, ta tạm thời tha ngươi đi. Chuyện gì? Lâm Phi Phàm đi vào phòng giải trí đối Miêu Tiểu Lệ hỏi. Hỏi nàng hai, Miêu Tiểu Lệ một ngón tay Thải Điệp Thánh. Kỳ thật, chúng ta dự định cùng ngươi cáo biệt. Thải Điệp Thánh nói, cáo biệt, đi thì sao? Lâm Phi Phàm bất giải. Lần này chúng ta tỉnh lại, kỳ thật chủ yếu mục đích vẫn là vì ứng đối tận thế. Nếu tận thế đã kết thúc, ta nghĩ nên hoàn thành chúng ta cực kỳ lâu trước kia đều không thể hoàn thành tâm nguyện. Thải, Điệp Thánh nói, cái gì tâm nguyện? Lâm Phi Phàm cười hỏi, về nhà kết hôn, cầu vốt 9-10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình.